Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành im lặng rồi lại nói, có chuyện gì cứ gọi cho tôi hoặc trợ lý của tôi, nếu gọi tôi không được thì em cứ tìm Quý Minh Tân. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Lộ Tuệ Tuệ, không cần phải cậy mạnh, giai đoạn đầu phải treo trên dây thép vất vả thế nào, Bùi Chi Hành đã nghe qua. Lộ Tuệ Tuệ cười một cái, tôi biết rồi, cô nhìn Bùi Chi Hành, không nhịn được hỏi, sếp Bùi, có ai từng, cô cố ý dừng lại một chút rồi nói tiếp, bảo anh nói nhiều chưa? Bùi Chi Hành, em là người đầu tiên, Lộ Tuệ Tuệ ồ lên, nhịn không nổi bật cười, vậy là vinh hạnh của tôi nhỉ? Hai người trò chuyện ngắn ngủi vài câu ở trong xe, đến tận khi Nhạc Nhạc báo tin cô ấy đã tới nơi thì Lộ Tuệ Tuệ mới chuẩn bị xuống xe. Bùi Chi Hành xách hành lý giúp cô, thấy trợ lý của cô đến lại dặn dò. Khi nào có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhớ đi tìm Hoắc Chính Khanh, cậu ta sẽ giúp em. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, ngước mắt nhìn anh, tôi đi đóng phim chứ không phải đi phiêu lưu nguy hiểm đâu. Bùi Chi Hành không nói gì. Ở Cam Sơn sẽ khó khăn hơn em tưởng tượng nhiều. Trước đây lúc đọc kịch bản có lẽ Lộ Tuệ Tuệ không có cảm giác gì nhiều. Nhưng Bùi Chi Hành đánh giá khi đóng phim có thể cô sẽ phải chịu khổ nhiều. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Tôi biết rồi, cô ra hiểu. Vậy tôi vào trước đây. Nhìn vào đôi mắt hoa đào quyến rũ của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nói. Anh quay về nhớ chú ý an toàn. Ừ, nhìn Lộ Tuệ Tuệ và đội trợ lý đi vào sân bay, Bùi Chi Hành mới lái xe rời đi. Ký gửi hành lý xong, Lộ Tuệ Tuệ đi cùng Lý Mặc và Nhạc Nhạc vào phòng chờ. Lúc này, Nhạc Nhạc mới nhìn cô chằm chằm. Chị Tuệ Tuệ nè, Lộ Tuệ Tuệ cầm ly cà phê đen nóng hổi vừa mới mua trên tay, ngáp liên tục. Sao vậy, sếp Bùi, Nhạc Nhạc nhìn sang Lý Mặc ở đằng xa, nhỏ giọng hỏi. Tại sao sếp Bùi lại đích thân đưa chị đến đây vậy? Lúc Lộ Tuệ Tuệ nói cô ấy không cần đến đón, Nhạc Nhạc còn tưởng rằng tài xế nhà cô sẽ đưa cô đi. Lộ Tuệ Tuệ liếc nhìn Nhạc Nhạc, muốn biết hả? Nhạc Nhạc gật đầu, chuyện này ai mà không muốn biết. Lộ Tuệ Tuệ hừ nhẹ, kiêu ngạo nói, không nói cho em đâu. Nhạc Nhạc, không thèm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt bĩu môi của Nhạc Nhạc, hơi nheo mắt lại. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, ước tính thời gian Bùi Chi Hành về đến nhà. Lúc tới đây không có kẹt xe, nhưng lúc về thì chưa chắc. Cô nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện tối qua giữa hai người, suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại nhìn Nhạc Nhạc. Chị ra ngoài đi dạo một lát được không? Nhạc Nhạc sửng sốt, chị Tuệ Tuệ, chị muốn mua gì? Lộ Tuệ Tuệ, chị đi một vòng xem đã, có cái gì thì mua cái đấy. Nhạc Nhạc, kẻ có tiền là đây sao? Để em đi với chị. Được, cô bước vào vài cửa hàng, nhưng không tìm được món mình muốn mua. Nhạc Nhạc nghi ngờ nhìn cô, chị Tuệ Tuệ, rốt cuộc chị muốn mua cái gì? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu, không biết nữa. Cô nhìn sang biểu cảm cạn lời của Nhạc Nhạc, giải thích. Chị thấy cái nào thuận mắt thì mua, nhưng hiện tại thì cô chưa thấy cái nào thuận mắt cả. Nhạc Nhạc, được thôi, cô ấy nhìn thời gian, sắp đến giờ đăng ký rồi, hay chúng ta quay về nhé? Lộ Tuệ Tuệ cũng không từ chối. Được, lên máy bay, Lộ Tuệ Tuệ kiểm tra thời gian xong thì bấm vào app đặt đồ ăn. Xong xuôi, cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, an tâm nhắm mắt ngủ. Vì bị trì hoãn ít thời gian ở sân bay, trên đường về bỗng xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông, khi Bùi Chi Hành về đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật là ngày nghỉ của dì Trần, vậy nên dì cũng không có mặt ở đây. Căn phòng trước mắt trống rỗng, Bùi Chi Hành không hiểu sao lại thấy không quen. Anh ném chìa khóa sang một bên, tự hỏi không biết nên ăn sáng trước hay chạy bộ trước. Nói chung, hiện tại ngủ bù không nằm trong những điều mà anh cần cân nhắc. Bùi Chi Hành còn chưa kịp quyết định thì điện thoại di động đã reo lên. Anh liếc nhìn dãy số lạ lẫm, hơi nhướng mày. Xin chào, chào ngài, một giọng nam xa lạ truyền đến. Là ngài Bùi phải không ạ? Bùi Chi Hành. Anh à, tôi là nhân viên giao đồ ăn, có đơn hàng được giao đến cho ngài. Ngài có thể ra nhận được không ạ? Khu mà Bùi Chi Hành đang sinh sống, người ngoài muốn đi vào phải đăng ký, nhân viên giao hàng càng không thể vào, thủ tục đăng ký lại lâu lắc, chỉ đành để khách ra nhận hàng. Bùi Chi Hành vòng lại chỗ cổng ra vào, nhận túi đồ ăn từ nhân viên giao hàng. Anh dụ mắt nhìn hộp cơm bên trong, sau đó xách vào trong nhà mở ra. là bữa sáng lành mạnh kiểu Trung Quốc, cháo sườn heo và bánh bao nhỏ, ngoài ra còn có một vài món ăn kèm. Bùi Chi Hành nhìn kỹ, phát hiện trên hóa đơn mua hàng có dòng ghi chú. Sếp Bùi, nếu anh đã quên số thẻ, vậy để tôi mua bữa sáng cho anh một tháng được không? Nhìn thấy ghi chú, khóe môi Bùi Chi Hành nhếch lên. Anh cụp mắt xuống, ngồi vào bàn ăn, cẩn thận thưởng thức khoảng thời gian ăn sáng hiếm hoi này. Lộ Tuệ Tuệ ngủ một giấc trên máy bay, tỉnh lại mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành, một tháng có phải hơi ít không? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, nhớ đến giá cả của cái váy kia, hình như đúng thật. Cô cụp mắt, nghiêm túc trả lời. 3 tháng được không? 3 tháng ăn sáng lòng vòng quanh khu chúng ta sẽ ngán đấy. Anh có chắc mình có thể ăn lâu như vậy không? Bùi Chi Hành, tạm tính 3 tháng đi. Lộ Tuệ Tuệ, được. Một lúc sau, Bùi Chi Hành mới trả lời cô. Ăn rất ngon, Lộ Tuệ Tuệ, đương nhiên rồi. Tôi và Niên Niên rất thích quán này. Quán ăn mà cô từng nếm thử qua, hương vị chắc chắn không thể tệ được. Bùi Chi Hành nhìn tin nhắn của cô, khẽ cong môi dưới. Những gì anh nói không đơn giản chỉ là bữa sáng ở quán ăn đó đâu. Trò chuyện được vài câu, Lộ Tuệ Tuệ cất điện thoại, lấy kịch bản ra đọc đề G, I, E, C thời gian. Vừa hạ cánh cô đã phóng ngay đến trường quay, tình cờ đúng lúc đạo diễn đang khai máy. Các nghệ sĩ khác đến sớm một ngày, riêng Lộ Tuệ Tuệ đến muộn một chút vì cô có lời hứa với Tống Tinh Trì. Cũng may đạo diễn Trần không để ý chuyện này cho lắm, vừa nhìn thấy cô đã nhiệt tình chào đón. Tuệ Tuệ, đến đây này, ông ấy nói, hai diễn viên chính đứng bên cạnh tôi. Lộ Tuệ Tuệ cười nói, cảm ơn đạo diễn Trần. Hoắc Chính Khanh liếc nhìn cô một cái, em vừa tới à? Đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Không lâu đâu, Từ Huyền nói, vừa đúng lúc mà, bầu không khí của đoàn phim từ trước đến nay rất tốt, mọi người cùng nhau đọc kịch bản suốt 1 tháng, đều quen với nhau cả rồi. Nghi thức khai máy kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ đi theo mọi người đến trường quay. Có không ít người biết, Hắc Nguyệt Quang sẽ khai máy vào hôm nay, vậy nên họ vẫn đang ngồi xồm trên mạng chờ ảnh chụp được đăng lên. Đến hơn 11 giờ, hình ảnh của buổi khai máy mới chậm rãi xuất hiện trên đầu hot search. Cái này là do đoàn phim mua, Official Weibo cũng đăng một bài. Khai máy thuận lợi, diễn viên trong đoàn sôi nổi chia sẻ về trang cá nhân, công bố tên nhân vật của mình trong phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ cũng tranh thủ chia sẻ lại bài đăng, giới thiệu xong cô đăng xuất khỏi Weibo. Quay phim chính thức bắt đầu, cô phải tập trung quay phim cho thật tốt. Cảnh quay đầu tiên được sắp xếp vào buổi chiều. Đó là phân cảnh giữa Lộ Tuệ Tuệ và Hoắc Chính Khanh. Cả hai không có nhiều cảnh quay chung ở Cam Sơn. Ở đây cô chủ yếu có nhiều cảnh diễn với Ôn Nhụy Trạch và Từ Huyền. Vốn là phim tiên hiệp, rất nhiều cảnh quay là do đoàn phim dàn dựng để tạo nên một thế giới tiên hiệp đúng nghĩa. Lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy đã trố mắt ra. Trước đây khi cô xem phim, nhiều cảnh quay mà cô nhìn thấy là sản phẩm sau khi được cắt ghép hậu kỳ. Trên thực tế tất cả được quay dưới phông nền xanh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh tượng được dàn dựng chân thật và hoành tráng đến vậy. Từ Huyền bám lấy Lộ Tuệ Tuệ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thì bật cười. Em không biết sao, tất cả phim truyền hình của đạo diễn Trần đều được quay bằng cảnh thật. Ông ấy thích như thế đấy, trừ khi khó quá chúng ta mới phải đến studio quay phông xanh. Từ Huyền đã từng hợp tác với đạo diễn Trần một lần, trước đây cô ấy diễn vai phụ. Còn là vai phụ chuyên nghiệp nữa đấy. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc cảm thán, tuyệt vời quá, Từ Huyền vỗ vai cô, tối nay chúng ta có một cảnh chung, bây giờ tập thử nhé. Được, hai người đối mặt với nhau, Hoắc Chính Khanh từ bên kia đi tới, cả lơ phất phơ nói. Cô Từ, chừng nào cô mới trả nữ nhi cho tôi đây? Từ Huyền, Lộ Tuệ Tuệ, trong kịch bản, lúc Lộ Tuệ Tuệ rơi xuống vực sâu thì vô tình gặp được Hoắc Chính Khanh, người này bắt cô gọi mình là phụ thân. Nếu không sẽ không cứu cô. Cuối cùng, Lộ Tuệ Tuệ nghiến răng gọi phụ thân tận 2 lần để có thể sống sót và trả thù. Vì vậy nên gần đây Hoắc Chính Thanh vẫn thường xuyên gọi cô là nữ nhi. Lúc đọc kịch bản, Lộ Tuệ Tuệ có thể cảm nhận được sở thích tàn ác quái lạ của biên kịch. Bố và con gái, quả nhiên là một câu chuyện tình bị cấm đoán. Từ Huyền bị câu nói của Hoắc Chính Khanh làm cho bật cười. Thầy Hoắc à, đừng lo lắng. Tôi hứa lát nữa sẽ trả lại nữ nhi nguyên vẹn cho cậu. Hoắc Chính Thanh, được thôi, Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, Lộ Tuệ Tuệ không ngại sự có mặt của anh ta, nhưng cô không ngờ được một lúc sau Ôn Nhuệ Trạch cũng chạy tới. Đột nhiên, từ hai người đang tập diễn biến thành bốn người tập diễn. Tuệ đệ, Ôn Nhuệ Trạch nhìn cô nói lại câu thoại đó lần nữa đi. Lộ Tuệ Tuệ làm theo. Ôn Nhuệ Trạch nhíu mày, nhẹ giọng nói, tôi nói câu thoại này thử, cô nghe rồi cảm nhận thoại nhé. Lộ Tuệ Tuệ không hề tức giận, nghiêm túc học hỏi. Được, cậu nói đi. Ôn Nhuệ Trạch đọc từng chữ rõ ràng, lời thoại nói ra mang theo một cảm giác rất đặc biệt. Kỹ năng đọc thoại của Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn quá kém, cần phải nỗ lực trau dồi. Học theo Ôn Nhuệ Trạch nói mấy lần, Hoắc Chính Khanh và Từ Huyền đều nói. Giữ trạng thái này nhé. Lộ Tuệ Tuệ cảm động không thôi. Cảm ơn, thật lòng mà nói, trong đoàn phim có rất ít bạn bè tình nguyện kiên nhẫn dạy đi dạy lại cho người khác như thế này. Những việc như vậy thường sẽ do đích thân đạo diễn hướng dẫn. Ôn Nhuệ Trạch mỉm cười, chỉ khi tất cả chúng ta đều diễn tốt thì mới có thể cho ra đời một bộ phim tốt. Từ Huyền, đúng vậy, chỉ còn trông đợi bộ phim này sẽ mang về giải thưởng cho chị đó. Lộ Tuệ Tuệ, cách chương.